Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi tất cả mọi người đều đang đợi xem trò cười của Trần Bình, thì anh đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi tay múc một ít nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều trợn tròn mắt, háo hốc mồm. Bộ dáng hai tay thối rữa của học viên vừa rồi kia, bọn họ cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Không ngờ đến bây giờ vẫn còn có người không sợ chết, dám dùng tay tiếp xúc với hồ nước. Nhìn thấy động tác của Trần Bình, Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh cũng giật mình trong lòng. Tuy bọn họ biết gia chủ nhà mình chắc chắn sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắn, nhưng cảnh tượng này ít nhiều vẫn có chút dọa người. Mọi người đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng ra được chuyện này. Người này giống như thiếu mất IQ, to gan làm loạn vậy. Ngay cả ông cụ Hầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ đến ngây người. Cho dù có thế nào thì ông ta cũng không ngờ đối phương lại duỗi tay ra tiếp xúc với hồ nước. Trong hồ nước này có chứa kịch độc, tính ăn mòn cũng cực mạnh. Cho dù là người có tu vi cao đến đâu thì vẫn sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt tiếp xúc với hồ nước này. Tiếng cười của những người xung quanh càng lúc càng lớn. Bọn họ dường như đã nhìn thấy bộ dáng lập tức bị ăn mòn của Trần Bình. Dưới tình huống biết hồ nước có độc mà đối phương vẫn còn dám đi tiếp xúc với những thứ này một cách khoa trương như vậy, đây không phải là tuyên bố muốn tự tìm đường chết hay sao? Quả nhiên, cánh tay phải của Trần Bình sau khi tiếp xúc với hồ nước bắt đầu thối rữa một cách điên cuồng. Nhìn bộ dáng này khiến trong lòng người ta sợ hãi. Trên gương mặt của những người khác đều mang theo nụ cười chế nhạo, bọn họ đang đợi xem trò cười của Trần Bình. Tiếp đó, Trần Bình trực tiếp nhét một thứ vào trong miệng. Ngay sau đó, tình trạng hư thối lập tức đã giảm đi. Cánh tay phải lộ ra xương trắng của anh cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều trừng to hai mắt một cách khó tin. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ vậy mà lại nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy. Dù sao thì mọi người đều biết rõ chuyện hồ nước có kịch độc. Hơn nữa, chỉ có tiền bối có thực lực cao cường mới có thể giảm nhẹ triệu chứng thối rữa. Nhưng đó cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Còn tình huống hiện tại của Trần Bình lại chứng minh đó không còn đơn giản là làm giảm nhẹ đi nữa, mà cơ thể thối rữa của anh đã trong nháy mắt hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía anh của ông cụ Hầu lập tức trở nên khác hẳn. Không chỉ ông cụ Hầu mà ánh mắt của những người ở gia tộc và môn phái khác cũng vô cùng nóng rực. Bọn họ biết rất rõ giá trị của loại đan dược này lớn đến mức nào. Một viên đan dược có thể giải quyết được tình trạng thối rữa của cơ thể. Vậy nếu có nhiều đan dược hơn, chẳng phải có thể bảo vệ người ta bơi qua bơi lại tự do trong hồ nước hay sao? Không ngờ, nan đề đã làm phiền mọi người lâu như vậy, lại được một chàng trai lập tức giải quyết. Điều này khiến trên mặt những người khác đều có chút không nén được giận. Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng. Điểm mấu chốt ở đây là bọn họ có thể lấy được những viên đan dược này hay không. Nếu có thể nắm được những thứ này trong tay mình, vậy sẽ tương đương với việc nắm được bí cảnh. Nhìn thấy tình trạng thối rữa ở cơ thể mình được chữa khỏi ngay lập tức, Trần Bình không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt vui mừng. Anh biết có loại đan dược này thì tiếp theo đây muốn tiến vào bí cảnh chẳng qua cũng chỉ là chuyện dễ như bỡn mà thôi. Người kích động nhất trong đó vẫn là trưởng lão của Đan Tông. Đan Tông, tên như ý nghĩa, chính là tông môn luyện đan. Nhưng bọn họ có nhiều người như vậy mà còn không có cách nào nghiên cứu ra được đan dược có thể khắc chế được hồ nước. Nhưng một viên đan dược được một người trẻ tuổi thuận tay lôi ra này lại có thể mang đến hiệu quả đến mức đó. Điều này khiến bọn họ vô cùng xấu hổ. Trưởng lão của Đan Tông cũng sinh ra hứng thú sâu đậm với Trần Bình. Ông ta biết rất rõ, nhất định không thể coi thường người trẻ tuổi này được. Mặc kệ đối phương có thực lực bản thân cao cường hay là người đứng sau lưng lợi hại, nhưng nói tóm lại, chắc chắn phải qua lại thân thiết với người này mới được. đôi mắt của những người khác cũng sáng lên, trực tiếp đi lên muốn tỏ ra thân thiết. Người có sắc mặt khó coi nhất ở nơi này không phải ai khác ngoài Mạc Văn Danh. Trên gương mặt của anh ta mang theo vẻ xấu hổ. Anh thật sự không ngờ tới Trần Bình lại có thể giải quyết chuyện này một cách thuận lợi như vậy. Điều khiến anh ta khó chịu hơn cả chính là tiền cược lúc đầu của hai người. Anh ta đã cược danh dự của nhà họ Mạc, nhưng không ngờ lại thua mất. Nếu để người trong nhà biết chuyện này, vậy anh ta thật sự sẽ tiêu đời. Anh ta cũng được xem là một sự tồn tại có máu mặt ở nhà mình, nhưng cũng không chứng minh anh ta có thể mang danh dự của gia tộc ra nói đùa. Có nhiều người như vậy nhìn thấy mình và Trần Bình quyết cược ván này. Nếu anh ta không thực hiện, vậy cũng sẽ khiến gia tộc hổ thẹn. Cho dù có thế nào, thì cũng không có cách nào có thể tẩy sạch được chuyện này. Giờ này khắc này, Gia Cát Thanh Phong cũng trực tiếp đứng ra, trên gương mặt mang theo biểu cảm khinh thường. Nè, thằng phế vật kia, không phải cậu cược với cậu ấy hay sao? Bây giờ người ta đã giải được độc rồi, không phải cậu nên thực hiện lời hứa của mình rồi đấy chứ? Gia Cát Thành Phong vẫn luôn là người thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Lại thêm người này cực kỳ kiêu ngạo, cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Cho dù Gia Cát Thành Phong có chỉnh chết anh ta, thì cũng sẽ không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Nghe được lời này, sắc mặt của Mạc Văn Danh vô cùng khó coi. Vừa rồi anh ta vẫn luôn giữ im lặng, chính là vì sợ có người sẽ nhắc đến chuyện này. Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn có người nhắc lại những việc này. Mạc Văn Danh nhìn chằm chằm vào Gia Cát Thanh Phong một cách dữ tợn. Anh ta luôn cảm thấy người trẻ tuổi đẹp trai này cực kỳ chướng mắt. Người của những tông môn khác cũng không nhịn được mà ôm bụng cười to. Giữa những gia tộc bọn họ cũng không có bất cứ mối quan hệ lợi ích nào. Ngược lại, nhà họ Mạc ỷ vào mình có gia đại nghiệp đại mà đi đến đâu cũng đắc tội với người ta. Những năm gần đây đã chọc giận không ít tông môn và gia tộc. Nhìn thấy đối phương chịu thiệt một quả lớn như vậy, đây đúng là một chuyện vui sướng nhất trên đời. Người của học viện người tu hành Thượng Kinh nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ vốn cho rằng sẽ chịu mất mặt một lần, nhưng bây giờ xem ra sự việc cũng không phải như vậy. Nếu mình đã chiếm thế thượng phong, vậy bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng những lời châm biếm của đám người này đối với học viện. Tuy rằng bọn họ vừa mới gia nhập vào học viện chưa được bao lâu, nhưng nói thế nào thì bây giờ cũng là người thuộc về thế lực của học viện. Hiển nhiên không có khả năng coi bản thân mình là người ngoài mà khoanh tay đứng nhìn. Gây rối chính là lúc này. Đúng vậy đó, không phải các người nên thực hiện lời hứa rồi sao? Không ngờ đấy, Nan Đề đã làm phiền nhiều người như vậy này lại được người của chúng tôi giải quyết. Không phải nhờ họ mà các người rất kiêu ngạo hay sao? Không phải muốn khiến chúng tôi thừa nhận mình là phế vật hay à? Tôi ngược lại muốn xem, bây giờ ai mới là phế vật thật sự? Các học viện, anh một câu, tôi một câu, nói đến mức khiến người nhà họ Mạc tức không chịu được, nhưng lại không biết phải làm sao. Mạc Văn Danh lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Toàn bộ người nhà họ Mạc đều đổ hết toàn bộ oán hận lên đầu một mình anh ta. Bọn họ đã ở nhà họ Mạc lâu như vậy rồi, hiển nhiên lòng trung thành cũng mạnh đến đáng sợ. Lúc này Mạc Văn Danh đã hoàn toàn dại ra, anh ta không biết mình nên làm thế nào mới phải. Trần Bình cũng sải bước đi tới trước mặt đối phương và nhìn anh ta từ trên cao xuống. Tê Lùn, lần này cậu phải thừa nhận đi chứ, có gan cược thì có gan nhận thua gì đó ấy, lẽ nào không phải là quy tắc hay sao? Lời nói của anh có hơi khiêu khích, khiến sắc mặt của Mạc Văn Danh trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta nhíu mày, nghiến răng, một lúc lâu cũng không nói được một câu nào. Tuy anh ta rất muốn khuất phục trước Trần Bình, nhưng lý trí của anh luôn nhắc nhở anh ta như cũ, phản bội lại nhà họ Mạc tương đương với cái chết. Kêu anh ta thừa nhận nhà họ Mạc mình là phế vật ngay trước mặt nhiều người như vậy tương đương với việc chặt đứt đường sống của anh ta. Cho dù hôm nay có thể may mắn giữ lại được cái mạng chó này, thì đợi trở về nhà họ Mạc vẫn sẽ bị người nhà họ Mạc băm thây thành vạn mảnh. Người xung quanh đều không ngừng thúc giục, còn người nhà mình thì lại không nói một lời. Nhưng thái độ của bọn họ cũng đã tỏ rõ suy nghĩ của bọn họ rồi. Mạc Văn Danh chơi chọi. Tôi không có khả năng nói ra lời đó. Mạc Văn Danh nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách dữ tợn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hôm nay cho dù bị mọi người chế nhạo, thì anh ta cũng không có khả năng thừa nhận nhà họ Mạc là phế vật. Trong lúc nhất thời, so sánh giữa hai việc khuất phục và bị mất mạng với nhau, thì anh ta vẫn phân biệt được rất rõ. Nghe được lời này, mọi người đều không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt châm biếm. Không ngờ Mạc Văn Danh của nhà họ Mạc lại không biết xấu hổ như vậy. Tôi còn tưởng cậu là thiên tài gì nữa cơ, nhưng không ngờ cậu chỉ là một thằng thiểu năng không hơn không kém. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sải bước đi tới, lại ở trước mặt Mạc Văn Danh. Cậu chắc chắn không thực hiện lời hứa của mình chứ gì? Trần Bình lại hỏi một câu. Mạc Văn Danh nghe thấy lời nói của Trần Bình, anh ta ngửa cổ lên, chết cũng không muốn thỏa hiệp. Trong quan điểm của anh ta, Trần Bình cũng chỉ là một tên rác rưởi có vận may khá tốt mà thôi. So với gia tộc thì làm sao có khả năng sánh bằng được. Nhìn thấy đối phương có cốt khí như vậy, Trần Bình cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Anh trực tiếp đi lên, nhặt một viên đá ở dưới đất rồi quăng vào mặt của Mạc Văn Danh. Mạc Văn Danh lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy Trần Bình lại dùng cách thức rác rưởi này để tấn công mình. Anh ta cũng không có bất cứ suy nghĩ muốn né tránh gì. Nhìn thấy một viên đá chẳng có một chút lực công kích nào này, anh ta hoàn toàn không hề lo lắng. Dường như mình chỉ cần nghiêng đầu nhẹ một cái cũng có thể tránh được công kích đơn giản này. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Không ngờ mọi người đều là người tu hành, vậy mà đối phương còn dùng thủ đoạn rác rưởi như vậy, quả đúng là có chút mất mặt. Nhưng trước khi viên đá tới trước mặt Mạc Văn Danh lại đột nhiên hóa thành nhiều viên đá, đếm kỹ thì có đến hàng nghìn viên. Nhìn thấy những viên đá này, Mạc Văn Danh lập tức luống cuống. Một hai viên đá thì anh ta ngược lại có thể ứng phó được, nhưng nhiều viên đá như vậy khiến anh ta nhất thời có chút hoang mang. Huống chi đây cũng không phải là những viên đá bình thường. Phía trên mỗi một viên đá đều ẩn chứa nguyên khí nồng đậm. Rất dễ nhận thấy nếu bị những viên đá này đánh trúng, vậy anh ta hoàn toàn xong đời. Nhưng khi công kích tới phía trước anh ta, cho dù Mạc Văn Danh muốn né tránh, cũng chỉ là có lòng mà không có sức. Anh ta nhìn những viên đá này phóng về phía mặt mình với vẻ mặt hoảng sợ. Những người khác của nhà họ Mạc muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Viên đá đã trực tiếp đập vào người Mạc Văn Danh. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của anh ta đã thủng lỗ chỗ. Một cường giả khu vực thứ ba bị một chiêu như vậy đánh bại. Người của các đại tông môn và gia tộc đều nhìn cảnh tượng này trong sự ngạc nhiên tột cùng. Không ít người lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này quá đáng sợ. Ánh mắt của ông cụ Hầu nhìn về phía anh càng lúc càng thích thú. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi này lại có thực lực như vậy. Viên đá hư hư thực thực đó quả thực khiến người ta có chút không nhìn thấu được. Không thể không nói Trần Bình là một cao thủ hiếm có. Người nhà họ Mạc đã hoàn toàn ghim thủ Trần Bình. Tuy bọn họ cũng rất ghét loại hành vi tự cao tự đại của Mạc Văn Danh, nhưng nói thế nào thì anh ta cũng là người nhà họ Mạc. Người dám khiêu khích nhà họ Mạc quả thực là có chút điên cuồng ngang ngược. Hành động giết chết người nhà họ Mạc ngay trước mặt nhiều người như vậy thực sự không được tính là thông minh cho lắm. Sau khi giải quyết Mạc Văn Danh xong, Trần Bình cũng không trực tiếp rời khỏi bên hồ mà duỗi tay múc một ít nước lên uống. Hành động này của anh khiến tất cả mọi người đều có chút căng thẳng trong lòng. Tuy Trần Bình vừa mới giải độc, nhưng tay tiếp xúc với hồ nước và uống nước hồ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau khi anh uống nước hồ xong, phát hiện ra cơ thể mình cũng không có bất cứ dị thường nào, không nhịn được mà khen ngợi mình trong lòng. Một viên đan dược có thể giải trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể trong vòng một tiếng, mà lúc này anh đang có vô số đan dược có thể khiến người của bọn họ cầm cự được ở trong hồ nước một khoảng thời gian dài. Trưởng lão của Đàn Tông nhìn thấy cảnh tượng này lại không có cách nào kiềm chế được sự khen ngợi trong lòng mình. Ông ta đi thẳng lên, mở miệng nói một cách nghiêm túc. Vị đạo hữu này, tôi vô cùng xem trọng cậu. Không biết cậu có bằng lòng gia nhập vào Đàn Tông chúng tôi hay không? Tông môn của chúng tôi có thể đưa ra các đãi ngộ tuyệt vời đủ kiểu. Những thứ mà chúng tôi có thể cung cấp cho cậu tuyệt đối không kém hơn học viện gì đó này. Ông ta đưa ra các điều kiện của riêng mình, hơn nữa còn bắt đầu dẫn dắt từng bước. Trong quan điểm của ông ta, nếu đối phương là người thông minh, chắc chắn sẽ biết mình nên làm như thế nào. Quả nhiên, Trần Bình nhìn về phía trưởng lão Đan Tông, trong ánh mắt lộ ra ý cười. Thật ngại quá, tạm thời tôi vẫn chưa cân nhắc đến những vấn đề này. Nói xong những lời này, anh lại trở về trong đội ngũ của học viện, rất có bộ dáng của một học sinh lanh lợi. Ông cụ Hầu nhìn thấy cảnh tượng này thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ông ta vốn còn đang lo lắng Trần Bình sẽ đi theo đối phương, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là lo bò trắng răng cả. Đan Tông chính là một tông môn cực kỳ mạnh mẽ, tài nguyên và những mối quan hệ mà bọn họ có đều cực kỳ lợi hại. Nhưng trong đó cũng có những chuyện không thể giải quyết được. Bọn họ vẫn luôn muốn thu nhận người nhà họ Thi vào trong Đan Tông, nhưng làm kiểu gì thì người ta vẫn hoàn toàn không có ý thuận theo. Đây cũng là chuyện khiến Đan Tông cực kỳ mất mặt. Trong những ngày thường cũng sẽ không có người nào xui xẻo đi lôi loại chuyện này ra đụng vào bọn họ. Đan Tông sống bằng luyện đan, bình thường khống chế phần lớn đan dược trên thị trường, mà có một bộ phận nhỏ không chịu sự kiểm soát lại được đến từ nhà họ Thi. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại nôn nóng muốn nhét nhà họ Thi vào Đan Tông. Nếu có thể khống chế được gia tộc mạnh mẽ này, vậy địa vị của Đan Tông này chắc chắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng con đường mà hai người đi lại hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Thi vẫn luôn vui vẻ giúp người, thích làm việc thiện, mà Đan Tông thì vẫn luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích mà thôi. Sự từ chối của Trần Bình khiến trưởng lão Đan Tông lập tức có chút bẽ mặt. Ông ta không ngờ lại có người đi từ chối một tông môn lớn mạnh như vậy mà chọn tiếp tục nương nhờ một học viện phế vật. Trần Bình không chỉ từ chối trưởng lão Đan Tông mà thậm chí còn trực tiếp quay đầu mỉm cười với ông cụ Hầu và mở miệng. Ở đây tôi có mấy chục viên đan dược, vừa vặn có thể cung cấp cho người của chúng ta. Một người hai viên, đợi giờ lành đến rồi thì chúng ta cứ trực tiếp tiến vào bí cảnh là được. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều xôn xao. Vốn bọn họ còn đang đoán liệu trong tay Trần Bình có còn đan dược dư thừa hay không, nhưng bây giờ xem ra sự thật đã rất rõ ràng rồi. Người của Thiên Nhất Tông là kích động nhất. Đại sư huynh của Thiên Nhất Tông trực tiếp đi lên nhìn Trần Bình với vẻ mặt hưng phấn. Vị tiểu đạo hữu này, không biết cậu có bằng lòng bán một ít đan dược cho chúng tôi hay không? Trên gương mặt của anh ta mang theo vẻ kích động. Cho dù Trần Bình ra cái giá bao nhiêu thì anh ta cũng sẽ không từ chối. Trần Bình cố ý giả bộ rất rối rắm, lôi 10 viên đan dược từ trong lòng ra với vẻ khẩn trương. Vốn tôi muốn giữ thứ này lại để làm con át chủ bài cuối cùng, nhưng nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ bán 10 viên đan dược này cho mọi người vậy. Bây giờ tôi sẽ giao đan dược cho cụ Hầu trước. Nếu các người muốn mua thì có thể tìm ông cụ. Nói xong những lời này, Trần Bình giao toàn bộ đan dược đã chuẩn bị xong của mình cho ông cụ Hầu. Ngay sau đó, anh lại gần bên cạnh ông cụ Hầu, rồi thấp giọng thì thầm một câu. Nghe được lời này, biểu cảm của ông cụ Hầu trở nên có chút sáng rực. Chỉ có điều, biểu cảm trên mặt ông ta cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Nếu học viên của chúng tôi đã nói sẽ bán 10 viên đan dược này ra, vậy tôi hiển nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Các người có thể tìm tôi để mua, người trả giá cao thì có. Bây giờ ông ta chỉ hận không thể ôm Trần Bình rồi thơm mấy cái. Thằng nhóc này không chỉ giải quyết được một vấn đề phiền phức nhất mà thậm chí còn mang đến sự kiêu ngạo cho bọn họ. Người của các đại tông môn lập tức mặc kệ mọi thứ mà đi lên tranh giành 10 viên đan dược đó. Người nào cũng muốn thu hết những viên đan dược đó về mình. Tuy không biết bí cảnh ở phía dưới có gì, nhưng có thể có được cơ hội tiến vào bí cảnh cũng xem như không dễ dàng gì rồi. Thực sự đan dược rất nhanh đã được phân chia xong, mỗi một tông môn và gia tộc được chia 2 viên. Thực ra nếu các người nghiên cứu cẩn thận một chút, vậy nói không chừng còn có cách khác có thể tiến vào bí cảnh. Trần Bình mở miệng nói với một nụ cười, nhưng lời nói nửa chừng đó của anh ngược lại giữ lại một chút cảm giác thần bí. Một chút cảm giác thần bí này khiến những gia tộc và tông môn khác đều rơi vào trong buồn phiền. Người của Thiên Nhất Tông không nhịn được mà vô cùng rối rắm. Đại sư huynh liếc mắt nhìn, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Bình lóe lên một vẻ kiêng dè. Lát nữa, nếu trong bí cảnh đụng phải người này, vậy các người nhất định không thể đắc tội được. Tốt nhất là làm bạn với cậu ta, người này chắc chắn không phải người tầm thường. Đại sư huynh dặn dò một cách tận tình. Anh ta cũng lo lắng đám đệ tử ngu ngốc này sẽ mang tới phiền phức cho Thiên Nhất Tông. Nếu các người bằng lòng cắm chốt ở nơi này, đợi một ngày sau, vậy độc tố ở nơi này sẽ yếu đi rất nhiều, mà miễn cưỡng chịu đựng độc tố để tiến vào bí cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Giờ này khắc này, giờ lành đã đến. Sau khi để lại một câu nói như vậy, Trần Bình cùng người trong học viện tiến vào trong hồ. Tất cả mọi người đều đã dùng đan dược trước, cho nên lúc này cơ thể cũng không xuất hiện bất cứ hiện tượng thối rữa gì. Sau khi xuống nước, mọi người trực tiếp lặn thẳng xuống đáy hồ, thoạt nhìn rất giống như những người cá, động tác rõ ràng và dứt khoát. Khi ấy, trên bờ chỉ còn lại một mình ông cụ Hầu. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt hồ mà có chút đăm chiêu, dường như đang nhớ lại gì đó. Khi ấy, Trần Bình lại gần bên tai ông ta, rồi thì thầm một câu nói đó. Đến hiện tại, ông ta vẫn còn nhớ như in. Con cháu nhà họ Trần, Trần Bình. Mấy chữ ngắn ngủi này đã khiến suy nghĩ của ông ta quay trở về quá khứ. Ông ta biết nhà họ Lâm có một đứa cháu ngoại cực kỳ lợi hại, là thiên tài đệ nhất của nhà họ Trần. Đáng tiếc đã mất tích từ 3 năm trước. Những năm gần đây, ông ta luôn nghĩ cách giúp đỡ bạn cũ của mình, cũng chính là ông cụ nhà họ Lâm. Nhưng ông ta cũng không phải là thần tiên. Cuối cùng vào một lần vì không kịp đề phòng mà người nhà họ Lâm đã hoàn toàn biến mất. Ông ta còn nhớ rõ, trước khi biến mất, ông cụ nhà họ Lâm đã từng dặn dò sau này chắc chắn sẽ có một hậu duệ của nhà mình tới tìm ông ta, đến lúc đó còn phải nhờ ông ta quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Ông ta cũng không ngờ Trần Bình lại đến sớm như vậy. Thậm chí thằng nhóc lợi hại này còn gia nhập vào học viện và thể hiện sự tài hoa của mình, có thể vào bí cảnh trước một ngày. Vậy cơ duyên mà bọn họ có được chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Những người không có đan dược đó chỉ có thể đau khổ đợi ở bên hồ. Một ngày sau khi độc tố giảm đi, bọn họ mới có cơ hội tiến vào trong thăm dò một lần. Dưới sự dẫn dắt của Trần Bình, mọi người lặn về phía đáy hồ một cách điên cuồng, lặn chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối. Trần Bình dùng linh thức mạnh mẽ để cảm ứng cửa động, rất nhanh đã phát hiện ra hình như có một cửa động không quá lớn ở núi đá phía bên trái. Anh duỗi tay chỉ về phía đó, ra hiệu cho mọi người một cái. Bọn họ đã lặn trong nước hơn một giờ rồi, cho dù là người tu hành thì ít nhiều cũng sẽ có chút không chịu được. Nếu còn không tìm được lối vào bí cảnh nữa thì bọn họ thật sự không có cách nào kiên trì tiếp được. Nhất định phải ngoi lên hít thở, nhưng một khi hít thở sẽ chứng minh quãng đường một tiếng này hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Ngay khi bọn họ sắp đến lối vào ở phía bên trái thì Trần Bình nhìn thấy một cái miệng vô cùng to lớn đang ngoạm về phía mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh vội vàng tránh né, hơn nữa còn kêu mọi người rời đi. Có người phản ứng không kịp, trực tiếp bị cái miệng rộng đó nuốt mất, mà có người thì lại bị thương, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Khả năng lặn của hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh hiển nhiên tốt hơn những tay mơ kia rất nhiều. Bọn họ biết rất rõ mọi người đều là người của học viện, nên tất nhiên phải bảo vệ tốt người nhà mình. Ngay khi cái miệng rộng đó vẫn chưa mở ra lần nữa, bọn họ đã thuận tay xách lên để người bên cạnh nhanh chóng bơi về phía lối vào bên trái. Nhân lúc cái miệng rộng vẫn chưa mở ra tiếp, có không ít người đã tiến vào lối vào bí cảnh. Trần Bình nhìn những người còn thừa lại, sau khi xác nhận trên cơ bản không còn người của học viện xong, cũng tiến vào bí cảnh. Bí cảnh này hoàn toàn tự tạo thành một thế giới riêng, trong này không có bất cứ áp lực dòng nước nào, cũng không hề thấy khó thở, ngược lại giống như một rừng cây với non xanh nước biếc. Ở nơi này, anh có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào, còn có thể nhìn thấy vô số cây đại thụ cao ngất trời. Như thể thảm thực vật ở nơi này đều có linh tính của mình mà sinh trưởng tươi tốt như vậy. Cảm nhận được chỗ thần bí ở không gian này, Gia Cát Thanh Phong cũng không nhịn được mà tán thưởng. Có thể tạo ra được một thế giới như vậy, thật không biết phải là vị tiền bối thế nào mới có thể có được bản lĩnh này. Gia Cát Thanh Phong thầm tặc lưỡi, khao khát của anh ta đối với thực lực ở trong lòng cũng tiến thêm một bước. Nhìn thấy bộ dáng cảm thán của đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được mà cười bảo. Con đường tu hành có đủ loại kết quả không chính xác. Nói không chừng lát nữa cậu có thể có được bảo bối, có thể mở ra một thế giới thì sao? Tuy không gian này quả thực rất lợi hại, nhưng Trần Bình lại có tháp thông thiên còn lợi hại hơn, cho nên anh hiển nhiên sẽ không bày ra bộ dáng chưa trải sự đời và lộ ra biểu cảm khó tin đó như bọn họ. Trần Môn Anh có hơi chật vật lau nước trên người mình, trực tiếp làm thủ quyết, hồng khô đổ trên người. Lúc trước ở trong nước, nên quần áo trên người đều ướt nhẹp, cơ thể với đường cong duyên dáng hiện ra vô cùng rõ ràng. Thế nhưng đám người Trần Bình cũng không phải là loại người háo sắc, bọn họ cũng chẳng có một chút suy nghĩ muốn nhìn chút nào. Nghe nói trong mỗi một bí cảnh đều sẽ có một đoạn truyền thừa tối cao. Người có vận may tốt thì có thể có được truyền thừa ở trong bí cảnh. Từ nay về sau hướng đến đỉnh cao, mà người có vận may không tốt thì chỉ có thể chết trong bí cảnh. Thật đáng thương. Gia Cát Thành Phong ở bên cạnh giải thích với Trần Môn Anh. Anh ta biết rất rõ Trần Môn Anh hoàn toàn không hiểu mấy chuyện của người tu hành này cho lắm. Hơn phân nửa cũng chỉ là một người tu hành tự do nhỏ. Cơ mà cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ có được truyền thừa. Người thật sự có thể tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ có một mà thôi. Nếu không có được truyền thừa mà vẫn còn sống sót rời đi, vậy chắc chắn sẽ có sự tiến bộ rất lớn. Cho dù trở thành bán bộ Bỉ Ngạn cũng không phải chuyện không có khả năng. Gia Cát Thành Phong là nhà liên hồi. Người ở bên cạnh nghe được lời này lại vô cùng động lòng. Nhất là các vị học viên của học viện người tu hành, bọn họ gia nhập vào thế lực học viện chẳng qua là để có được sự che chở và cải thiện thực lực. Nếu thật sự giống như Gia Cát Thành Phong đã nói, có thể có được tiềm lực tối cao sau khi thành công vượt qua bí cảnh, vậy bọn họ nhất định phải thử một lần. Lời nói của Gia Cát Thành Phong khiến Trần Bình rơi vào trong sự mong đợi. Anh không tự chủ được mà mở miệng hỏi, không biết truyền thừa ở bí cảnh này là gì nhỉ? Tuy anh có các loại bảo vật bên người, nhưng không ai nghĩ rằng bảo bối của mình là nhiều hết. Nếu có thể có được sự truyền thừa này, vậy hiển nhiên sẽ rất tốt đẹp. Để tôi thôi diễn một chút, rồi sẽ biết truyền thừa ở đây là gì ngay thôi. Trên gương mặt của Gia Cát Thanh Phong mang theo nụ cười sán lạn, trực tiếp lôi máy tính bảng ra, bắt đầu thôi diễn. Trần Bình có chút kinh ngạc, không ngờ thứ này còn có thể chống nước được đấy. Có kết quả rồi. Không quá bao lâu, Gia Cát Thành Phong đã hét lên một tiếng, rồi giơ máy tính bảng ra trước mặt mọi người. Truyền thừa ở nơi này là một khối long tinh. Đáp án này khiến mọi người cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bọn họ đã từng nghe nói đến long tinh. Long tinh là kết tinh mà một thế hệ long vương sau khi thoát khỏi thai phàm để lại. Cực kỳ quý giá, cho dù đặt ở nơi nào cũng đều là bảo vật khó có được. Nếu khối long tinh này xuất hiện trong bí cảnh trong nước, vậy cũng đủ để chứng minh con rồng này là Thủy Long Vương. Lúc trước, chúng ta cũng đã từng nghe nói về loại đồ vật như long tinh này rồi, nhưng hoàn toàn chưa có người nào từng nhìn thấy. Long tinh thật sự cũng lưu truyền trên thị trường, hình như có một loại đại phú nào đó có được một khối, nhưng ai biết là thật hay giả chứ? Trần Môn Anh nhún vai, bọn họ cũng đã từng nghe nói về thứ này, cho nên cũng không tính là bí mật gì. Nhưng căn cứ theo suy đoán của Gia Cát Thanh Phong, nếu truyền thừa ở nơi này thật sự là long tinh, vậy quả thực có chút đáng giá đấy. Trần Bình nghe được lời này, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không nói, khối long tinh này đối với anh mà nói, rất có sức cám dỗ. Nguyên khí ẩn chứa trong long tinh, chắc chắn kinh người. Nếu Trần Bình có được nó, vậy anh hoàn toàn có thể dùng nó để nuôi dưỡng linh thức, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng sẽ có thêm một tia long khí. Những thứ như long khí này cũng không phải là hàng giả. Cho dù trên người chỉ ẩn chứa một chút ít thôi, cũng đã có thể nghiền nát đối thủ cùng cảnh giới một cách điên cuồng. Thậm chí vượt tận mấy cảnh giới giết chết kẻ địch cũng không thành vấn đề. Rồng, đây là loại sinh vật tồn tại trong truyền thuyết và gần như vô địch. Long tinh đối với bất cứ người nào mà nói đều vô cùng quý giá. Đối với Trần Bình mà nói cũng như vậy, cực kỳ có sức hấp dẫn. Sau vài phút qua đi, quần áo trên người mọi người đã được hong khô. Toàn bộ người trong học viện đều nhìn Trần Bình một cách nghiêm túc. Bọn họ biết rất rõ, anh chính là con dê đầu đàn của hoạt động lần này. Cái miệng rộng không biết tên vừa rồi đó đã ngoạm mất rất nhiều học viên đi. Bây giờ cũng xem như sống chết chưa rõ. Đội ngũ trước mặt chỉ còn lại 10 người. Nếu còn không đoàn kết một lòng, vậy hiển nhiên sẽ khiến người khác chê cười rồi. Đội ngũ của Trần Bình xem như còn tốt chán, đội ngũ của những môn phái và gia tộc khác mới là khuyết thiếu không đầy đủ. Đan Tông ngược lại vô cùng may mắn, hai người đều bình an vô sự, mà người nhà họ Mạc thì cũng không may mắn như vậy. Nhà họ Mạc bị đớp mất một người, người còn lại cũng bị ngoạm đứt cánh tay, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Người này muốn cầu cứu những gia tộc và tông môn khác, nhưng bây giờ mọi người đều thân mình còn chưa lo xong. Ai lại bằng lòng dẫn theo một tên phế vật như vậy nữa chứ? Có ai bằng lòng dẫn người nhà họ Mạc chúng tôi đi cùng không? Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Người nhà họ Mạc nhìn ánh mắt lạnh lùng của mọi người, không nhịn được mà đứng ra mở miệng nói. Mạc đạo quân tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc tôi chắc chắn sẽ hậu tạ. Anh ta nhìn mọi người một cách rất nóng ruột, trước mắt máu đã ngừng chảy, nhưng hành động của anh cũng đã biến thành một vấn đề lớn. Trong bối cảnh nguy hiểm như vậy, nếu không có người nào bảo vệ, vậy anh ta chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa. Lại càng đừng nói đến việc muốn tranh giành chút lợi ích cho nhà họ Mạc. Người của đàn tông đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều rất khẩn trương. Thực ra mọi người đều muốn liên hợp với người nhà họ Mạc. Bọn họ đều biết rốt cuộc nhà họ Mạc có thực lực như thế nào. Nếu có thể liên hợp để mạnh lên, vậy hiển nhiên là chuyện tốt nhất. Nhưng hiện tại nhà họ Mạc đã tuyên bố đắc tội với Trần Bình. Nếu bọn họ tùy tiện hợp tác với người nhà họ Mạc, vậy nói không chừng sẽ chọc giận Trần Bình mất. Hai người của đàn tông đưa mắt nhìn nhau, bọn họ trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình. Vị đạo hữu này, chúng tôi phụng lệnh của sư môn, hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có bằng lòng gia nhập đàn tông chúng tôi hay không? Trên gương mặt của bọn họ mang theo vẻ mặt chờ mong, hy vọng anh có thể gia nhập vào đàn tông. Như vậy tương lai của đàn tông bọn họ cũng sẽ trở nên lợi hại hơn. Nhìn thấy ánh mắt vô cùng mong đợi của hai người, Trần Bình lại lắc đầu. Loại lời nói này không cần thiết phải nói lại nữa, tôi sẽ không đồng ý gia nhập vào đàn tông đâu. Trần Bình từ chối hai người đàn tông một cách lạnh lùng, rồi lập tức đi về phía trước. Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh nhanh chóng đuổi theo, chỉ sợ bị rớt lại. Nghe được câu trả lời của anh, trên gương mặt của hai người đàn tông lộ ra vẻ hơi đăm chiêu. Sau khi rối rắm một hồi, bọn họ quyết định thu nhận người nhà họ Mạc. Nếu Trần Bình đã không bằng lòng gia nhập với bọn họ, vậy bọn họ hiển nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này mà muốn liên hợp với người nhà họ Mạc. Trần Bình hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người ở đàn tông. Anh chỉ đang quan tâm đến việc mình có thể có được lòng tin hay không thôi. Căn cứ theo thôi diễn của tôi thì nơi này có 3 khu vực cực kỳ nguy hiểm. Chúng cách chúng ta cũng không tính là gần, cho nên nếu chúng ta phải đi tới 3 khu vực hung hiểm này để tra xét, vậy cũng không có cách nào đi du lịch bí cảnh được. Gia Cát Thành Phong phân tích một cách nghiêm túc, bí cảnh này cực kỳ lớn mà thời gian bọn họ có thể ở lại trong này cũng không tính là dài. Tuy có thể ở nơi này hơn 3 ngày, nhưng 3 ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, đối với bí cảnh mà nói hoàn toàn không tính là gì. Có lẽ 3 ngày qua đi rồi sẽ có rất nhiều người vẫn còn đang ở trong trạng thái dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào tra rõ được bí cảnh này. Suy nghĩ của Trần Bình cực kỳ đơn giản, nếu thời gian của bọn họ đã có hạn, vậy thì chủ yếu đi tra xét mấy địa điểm mấu chốt là được. Ở đây chỉ có mỗi Gia Cát Thanh Phong là có loại chức năng bản đồ người này, những người khác chỉ có thể đi loanh quanh một cách mù quáng. Ý kiến của tôi là chúng ta hãy tới xem những khu vực nguy hiểm đó trước. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tất cả cơ hội đều sẽ xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất. Trần Bình mở miệng nói mà có chút đăm chiêu, anh cũng có suy nghĩ của riêng mình về chuyện này. Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh hiển nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Bọn họ lặng lẽ gật đầu, chọn đi theo Trần Bình. Dù sao thì lão đại anh nói gì thì chính là cái đó, chúng tôi chắc chắn sẽ đi cùng anh mà. Trần Môn Anh mở miệng nói với một nụ cười. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là được. Về phần đi chỗ nào để chiến đấu thì sẽ do lão đại quyết định. Ngay khi mọi người vừa quyết định sẽ đi tới nơi nào xong thì có một người đột nhiên đứng xa. Ba người Trần Bình nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện một cách cảnh giác, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Trần Bình vẫn cảm thấy thực lực của cô gái này chắc chắn không chỉ dừng ở khu vực số 3 thôi đâu. Rõ ràng đối phương cũng đang áp chế thực lực giống mình. Cô có chuyện gì sao? Trần Môn Anh nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy lại cảm thấy có chút tức tối trong lòng. Cô ta không nhịn được mà nhíu mày, chặn trước mặt Trần Bình. Bên cạnh Trần Bình có một người đẹp như mình là đủ rồi. Bây giờ lại thêm một người nữa, vậy chẳng phải là rước thêm buồn phiền cho mình hay sao? Cho nên thái độ thù địch của cô ta đối với cô gái xa lạ này vẫn rất lớn. Tốt nhất là có thể đuổi cô gái này đi, khiến cho cô ả rời xa Trần Bình. Cảm giác được ác ý của Trần Môn Anh, trên gương mặt của cô gái xa lạ kia mang theo nụ cười ôn hòa. Các người tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì khác. Tôi tới tìm các người là để bàn chuyện hợp tác thôi. Nghe được lời này, Gia Cát Thanh Phong và Trần Bình nhìn nhau cười, cũng lộ ra vẻ mặt có chút tò mò. Không ngờ còn có người sẽ chủ động tới bàn chuyện hợp tác với bọn họ. Thường thì những gia tộc và những tông môn này nghĩ rất đơn giản, đó chính là thu Trần Bình vào trong tối. Nhưng suy nghĩ của bọn họ không thể nghi ngờ gì, chính là đang nằm mơ. Trần Bình tuyệt đối không có khả năng thuộc về bất cứ thế lực nào, mà cô gái này ngược lại lại có chút thông minh, chẳng những không có một chút suy nghĩ muốn thu phục anh mà ngược lại còn mỉm cười nói muốn bàn chuyện hợp tác với người ta. Cô có suy nghĩ gì thì có thể nói thẳng. Trên gương mặt của Trần Bình mang theo nụ cười ôn hòa, tuy nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy nhưng trong lòng anh cũng không hề có suy nghĩ lung tung mà lại trong sạch không tì vết. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, thế lực sau lưng tôi là Chân Bảo Các, không biết anh đã từng nghe nói tới chưa? Nói một cách đơn giản thì chúng tôi sẽ bán các loại kỳ chân dị bảo. Lần này chúng tôi chỉ tranh mua được đúng một viên đan dược, cho nên tạm thời chưa phái được một mình tôi xuống đây. Loại người không có bất cứ bản lĩnh nào giống như tôi, đương nhiên chỉ có thể phụ thuộc vào kẻ mạnh rồi. Vì vậy tôi muốn đi theo các người, anh có thể đưa ra yêu cầu của mình. Cô gái này mỉm cười mở miệng, trông có vẻ rất hòa nhã. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Trần Bình cũng rất có hứng thú. Cô tên là gì? Chân Bảo Các. Anh ngược lại cũng đã từng nghe nói qua các loại chân bảo hiếm lạ và kỳ quái đủ loại hình dạng trên thế giới này, trên cơ bản đều không có gì mà Chân Bảo Các không có được. Nơi này có thể xưng là sự tồn tại thần bí nhất trên thế giới. Nếu nói nhà họ Trần là gia tộc lớn mạnh nhất thì Chân Bảo Các chính là tổ chức thần bí nhất. Nếu có thể lôi kéo quan hệ với Chân Bảo Các, vậy Trần Bình hiển nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Tôi sợ sau khi cô biết thân phận của tôi thì sẽ không dám hợp tác với tôi đâu. Trần Bình mở miệng nói với một nụ cười, trong lòng anh ngược lại rất muốn tạo nên mối quan hệ với người của Chân Bảo Các. Vốn dĩ anh cho rằng đối phương nghe thấy những lời này có thể sẽ chọn từ bỏ, nhưng không ngờ cô gái này lại càng kích động hơn. Tên của tôi là Nặc Nhất, là người đại diện đối ngoại của Chân Bảo Các. Cho đến hiện tại, toàn bộ sự việc ở Chân Bảo Các đều do tôi phụ trách, cho nên tôi có quyền quyết định có thể tiến hành hợp tác với anh hay không. Đối với thân phận của anh thì tôi cũng không tò mò. Nếu anh rất thần bí, vậy tôi hiển nhiên sẽ rất mong chờ. Thứ tôi muốn chỉ là anh bảo vệ tôi trong thời gian bí cảnh mà thôi. Suy nghĩ của Nặc Nhất cực kỳ đơn giản. Thứ mà cô ta muốn cũng rất đơn giản. Dường như tất cả những điều này nghe qua chỉ là một vụ mua bán rất không tệ. Gia Cát Thanh Phong ở bên cạnh nhìn trộm Trần Bình mấy cái. Anh ta cảm giác đồng ý loại chuyện này quả thực chính là trăm lợi mà không có lấy một hại. Trần Môn Anh ở bên cạnh thì lại nhíu mày một cách bất mãn. Tuy cô ta rất muốn Trần Minh từ chối tiến hành hợp tác với đối phương, nhưng cho dù thế nào thì mình cũng chỉ là đàn em, hiển nhiên không có khả năng quyết định thay cho Trần Bình. Trần Bình hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó đồng ý với yêu cầu của Nặc Nhất. Giữa chúng ta có thể hợp tác, hiện tại tôi tạm thời không có yêu cầu gì. Cô đồng ý với tôi ba yêu cầu, sau này tôi sẽ lần lượt đưa ra với cô. Yên tâm, những yêu cầu này đều nằm trong phạm vi khả năng của cô. Trần Bình mở miệng nói với một nụ cười, cảm giác giống không phải người xấu gì. Nặc Nhất vừa nghe thấy lời nói của anh, cũng không hề do dự chút nào, không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Không thành vấn đề, tin rằng vụ mua bán giữa chúng ta sẽ vô cùng công bằng. Nặc Nhất trực tiếp duỗi tay ra trước mặt anh, muốn đi đến thống nhất ý kiến với đối phương. Trần Môn Anh nhìn cảnh tượng này mà có chút khẩn trương, rất muốn kêu Trần Bình tuyệt đối đừng nắm tay đối phương. Nhưng lúc này mình muốn nói cũng đã không kịp nữa rồi. Bàn tay của anh và đối phương đã nắm chặt vào nhau, thoạt nhìn còn có chút ngọt ngào. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng này quả thực là sắp tức đến hôn mê. Nhưng vụ bắt tay của hai người chỉ kéo dài mấy giây, rất nhanh bọn họ đã buông tay ra. Muốn đi cùng chúng tôi cũng không thành vấn đề. Chưa có điều, tiếp sau đây cô cần phải giữ im lặng bất cứ mọi lúc. Dưới tình huống chúng tôi cần cô ngoan ngoãn đi theo thì không cần phải nói thêm nhiều lời vô nghĩa, bằng không chúng ta có thể ngưng hợp tác bất cứ lúc nào. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp đi về phía trước, gần như không hề đặt chuyện này trong lòng. Trần Môn Anh nghe thấy những lời cảnh báo của Trần Bình cũng không nhịn được mà quay đầu, liếc mắt nhìn Nặc Nhất vô cùng tức tối. Cô phải nghe lời đấy, nếu không nghe lời thì cô sẽ bị xử lý. Nói xong câu này, Trần Môn Anh như đã hoàn toàn trút hết giận, cảm giác vô cùng vui sướng. Trần Bình đi về phía trước, chưa được bao xa thì nhìn thấy một khu rừng rậm rạp. Anh trực tiếp quay đầu chui vào trong rừng cây, cảm nhận khí tức của thiên nhiên. Ba người còn lại hiển nhiên cũng theo sát phía sau anh, bọn họ cực kỳ tin tưởng Trần Bình. Bí cảnh này quả nhiên là một nơi cực kỳ đáng để đi. Trong bí cảnh, đi đến nơi nào cũng đều là dược liệu quý giá đủ mọi hình dáng. mỗi một cây dược liệu đều khiến cho anh có chút không rời mắt được. Giúp tôi nhặt những dược liệu này đi, có những thứ này thì có thể phát huy tác dụng lớn. Trần Bình bắt đầu thu gom nguyên liệu một cách hưng phấn. Trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ dược liệu bên cạnh đã bị thu gom sạch bách. Gia chủ, dựa theo việc kiểm tra đo lường của tôi thì mấy nơi chúng ta cần đi đó đều chứa kịch độc, chỉ có điều rốt cuộc là độc tố nào thì bên tôi không thể hiển thị được. Gia Cát Thành Phong dọc theo đường đi cầm máy tính bảng không ngừng lẩm bẩm, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác. Anh ta tín nhiệm 100% đối với máy tính bảng của mình. Nếu đã kiểm tra đo lường ra mấy chỗ này còn có kịch độc, vậy chắc chắn sẽ có chỗ không giống bình thường. Hơn nữa, căn cứ theo hiển thị thì độc này có thể còn nặng hơn cả độc trong hồ nước nhiều. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.